Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 577, tâm ma thệ ngôn lực lượng. Tác giả, Lão Tư Kích tinh quái mục tiêu đương nhiên không phải là không có sâu răng. Lúc này bộ dáng này tình huống, phải làm sự tình đương nhiên là làm sự lại làm sự. Từ hiện tại tinh quái tình huống tới xem. Lúc này tinh quái thực lực xác thật là tăng lên lên đây. Tăng lên thực lực liền phải trang bức. Bằng không tu luyện làm cái gì muốn trang bức liền phải có trang bức đối tượng. Muốn có đối tượng, liền yêu cầu trước làm sự. Vì cái gì hiện tại bên này này đó tinh quái đột phá. Khẳng định sẽ muốn nghiệm chứng. Hơn nữa lúc này chính mình cũng yêu cầu một cái đột phá khẩu tới đối này tiến hành đối mạnh tinh. Vân tình tiết đẩy mạnh. Đặc biệt là Lý Thông hiện tại yêu cầu biết cái này tiểu hoàng đế phía sau là người nào. Liền càng thêm cần phải có tình tiết tới đem chính mình theo chân bọn họ chi gian liên hệ tới. Này liền có thể thông qua hắn tới biết lúc này đối phương năng lực. Hơn nữa chính mình cũng có thể thừa dịp cơ hội này. Cùng cái này may mắn tinh cùng nhau tới sảng một phen. Ý của ngươi là yêu khí, tử khí. Lý Thông cười cười. Đem lúc này về yêu khí cùng tử khí tư liệu đem ra. Thứ này yêu cầu làm rõ ràng. Hơn nữa yêu cầu rất nhiều đồ vật. Các ngươi yêu khí cùng cái kia tử khí. Ta đều tưởng càng thêm rõ ràng. Hơn nữa lúc này ta cảm thấy các ngươi cũng nên làm rõ ràng thứ này. Về linh hồn. Chuyển thế loại đồ vật này. Nếu là có thể làm rõ ràng. Trên cơ bản cũng chính là lý luận thượng vĩnh sinh. Người có thể. Tinh quái đương nhiên cũng có thể. Hơn nữa thứ này có thể dùng ở người trên người. Như vậy dùng ở tinh quái trên người tự nhiên là có thể. Bất quá làm Lý Thông rất hiếu kỳ chính là. Chính mình yêu khí là có thể ngăn cách cái này từ khí cùng linh khí. Như vậy ở cái này bên trong có ích lợi gì đâu nếu có thể dùng để đối toàn bộ chuyển thế tiến hành. Một cái cách ly. Hơn nữa loại này tinh quái nếu cũng có thể chuyển thế nói. Như vậy việc vui liền lớn, ngươi là nói cái kia từ hiền cái gọi là chuyển thế. Cũng muốn đem cái này tất cả đều mở rộng đến tinh quái bên trong. Đương nhiên được không? Vì cái gì không được Lý Thông nhún vai. Cái này chuyển thế trọng sinh kỳ thật cũng không có cái gì ghê gớm. Loại đồ vật này nhiều nhất chính là dùng để tiến hành ưu thế giữ lại. Nhưng là chuyển thế đến người nào trên người, còn phải xem vận khí. Huống chi này tinh quái còn có loại tộc hạn chế. Nếu là thật sự có thể chuyển thế đến chính mình nguyên sinh chủng tộc còn hảo. Nếu là dựa vào cái này chuyển sang kiếp khác chuyển thế tới rồi mặt khác chủng tộc phía trên. Vậy ý nghĩa chúng nó kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thế nào, Lý Thông nhíu nhíu mày. Lúc này mấu chốt vẫn là thấy bọn nó ý tưởng. Lão thụ tinh trần chờ một hồi. Theo sau mới gật gật đầu. Cái này không có vấn đề, nhưng là ngươi làm như vậy, gần chỉ là vì cái này, đương nhiên không. Lý Thông ha ha cười, đem kế hoạch của chính mình nói ra. Phía trước chúng ta cái này linh khí, yêu khí còn có tử khí, kỳ thật đều là ổ chăn hấp thu. Nhưng là ở ta trong cơ thể, ta đã là làm rõ ràng ba người chi gian một ít quan hệ. Ta yêu cầu nghiên cứu thứ này, nhưng là đồng dạng. Ta còn cần một cái cơ hội đi nghiên cứu này ba loại lực lượng. Cho nên đây là một cái cơ hội. Đồng dạng cũng là cơ hội này. Có thể làm chúng ta càng thêm rõ ràng ba người chi gian quan hệ. Nếu là có cơ hội nói. Chúng ta thậm chí có thể khống chế loại này trọng sinh. Lý Thông nói xong. Một bên Hắc Miêu liền nhảy tới hắn trên đùi. Lúc này nàng trực tiếp biến thành miêu hình thái. 400 năm trước. Một cái gọi là từ thiên gia hỏa mang theo các ngươi tiến vào tới rồi tu chân thế giới. Nhưng là người này sau khi chết, liền không có tái xuất hiện bất luận cái gì một cái cho các ngươi nhân loại tu chân giả có như vậy. Tiến bộ vượt bậc, có đôi khi ta thậm chí hoài nghi, người chính là cái kia từ thiên chuyển thế. Hắc Miêu nói xong, chung quanh những cái đó tinh quái tất cả đều gật gật đầu. Bao gồm một bên Bạch Hổ. Chúng nó tu chân thời đại so này nhân loại muốn trường rất nhiều. Một đám ẩu là kia lão thụ tinh. Sợ là đều phải có thượng vạn năm. Mà này mặt khác tinh quái chậm thì mấy trăm năm, nhiều thì hơn 1000 năm. Đối với bọn họ tới nói tu chân vừa mới bắt đầu. Nhưng là đối với nhân loại tới nói, cái này ngắn ngủn đến không năm liền có thể theo chân bọn họ chạy song song với. Cái này làm cho chúng nó thực buồn bực. Nhân loại không có tăng trưởng. Này đối với chúng nó tới nói là một cái tin tức tốt. Nguyên bản thấy được Lý Thông hành động. Chúng nó còn tưởng rằng lúc này đây yêu cầu đối Lý Thông động thủ. Nguyên bản tinh quái bên trong liền có như vậy nhất bang tinh quái. Chủ trương đối Lý Thông động thủ. Tới ngăn chặn nhân loại tăng lên. Loại này thanh âm còn không nhỏ. Nhưng là ở ngay lúc này. Lý Thông trợ giúp tinh quái nhóm đột phá toàn bộ hóa thần kỳ. Chúng nó bên trong thanh âm này liền đình chỉ. Không phải đình chỉ, mà là hoàn toàn biến mất. Thiên đạo loại đồ vật này bọn họ đều có ấn tượng. Loại đồ vật này có thể lấy ra tới nói vẫn là Lý Thông nói ra. Nhưng là ẩn ra này đó có thực lực người đều sẽ có điều cảm giác. Lý Thông cho bọn hắn chỗ tốt. Chúng nó đã chịu ân huệ. Này cũng không thể đủ lấy oán trả ơn. Nếu không cả đời đều phải cõng áy náy. Cõng một cái tâm ma. Tâm ma là cái gì không có người rõ ràng. Nhưng là bọn họ lại biết. Mỗi năm đều có người bởi vì tâm ma loại chuyện này điên mất. Thậm chí còn có rất nhiều người bởi vì chính mình tâm ma mà tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng trước mặt mọi người bị phóng pháo hoa. Cái gì gọi là phóng pháo hoa tu chân giả ở không trung cứ như vậy tẩu hỏa nhập ma. Theo sau cả người tu vi thật giống như pháo hoa giống nhau nổ tung. Tinh quái thân thể cường đại nữa. Cũng ngăn cản không được đến từ chính bên trong bạo tẩu. Nhưng là càng thêm khủng bố vẫn là tâm ma một cái khác tác dụng. Đó chính là ở các loại cảm xúc chung. Bị tâm ma sở khống chế. Cuối cùng biến thành một cái kẻ điên. Cuối cùng người ý chí đều không tồn tại. Kia mới là đáng sợ nhất. Tinh quái không dám động thủ. Không phải bởi vì bọn họ sợ. Mà là bởi vì bọn họ chân chính đối tâm ma có điều phòng bị. Lý Thông. Về tâm ma ngươi biết nhiều ít. Lúc này một bên Hồ Na tò mò thấu đi lên. Tâm ma thứ này. Tuy rằng nhìn qua cùng thực lực thấp kém người không quan hệ. Tuy rằng giống như chỉ là một loại thực lực cao cường nhân tài sẽ phạm tật xấu. Nhưng là loại này tâm ma kỳ thật cùng tu vi không quan hệ. Lý Thông lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn họ. Tâm ma là cái gì là cầu mà không được. Vẫn là trong lòng sở thiếu. Đây đều là các ngươi chính mình hẳn là đi tìm đồ vật. Tỉ như Cát Thành. Chính là tự giác thua thiệt quá nhiều. Cho nên hắn tâm ma chính là lúc trước thê tử. Hiện tại đương nhiên đã không sai biệt lắm không tồn tại. Nhưng là này đối với hắn tới nói. Cái này tâm ma bị chính mình khắc phục. Nhưng là nếu rõ ràng ưng thuận tâm ma thệ ngôn. Lại đi phạm. Lý Thông lúc này mới nhìn về phía mặt khác mọi người. Bọn họ không rõ ràng lắm nơi này đầu nguy hiểm. Bọn họ chỉ là bản năng cảm giác được nguy hiểm. Cho nên cũng không có đi làm cái này. Ở những cái đó môn phái bên trong cũng có không ít người thu được qua trưởng bối cảnh cáo. Cho nên cũng không dám vi phạm tâm ma thệ ngôn. Tâm ma thệ ngôn loại đồ vật này nhưng không giống như là cái loại này quá mọi nhà dường như tùy. Tiện nói hai câu, mà là chân chính có hiệu quả. Nếu chính mình tâm ma thệ ngôn chính mình trái với. Kia đã có thể không phải cái gì cùng người bình thường tâm ma như vậy chậm rãi tới. Lý Thông vẻ, mặt âm trầm nói, kia bộ dáng liền cùng giảng quỷ chuyện xưa dường như, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,